Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 887. Khi Diệp Bắc Minh đi ra khỏi phòng, lại gọi Vạn Lăng Phong đến dặn dò mấy câu, sau đó cùng Lục Khi Xương về nhà. Nhà họ Lục, gia tộc ẩn thế ở Hà Tây, ở sâu trong một khu rừng cây nguyên thủy, vô cùng ẩn khuất, phải đến 5 tiếng đồng hồ. Gần đến buổi trưa mới đến được nhà họ Lục. Trạch viện cổ xưa, cổng lớn uy nghiêm, bảo vệ gác cổng đều là võ hoàng đỉnh phong. Xem ra quả nhiên thực lực võ đạo của những gia tộc ẩn thế quả nhiên mạnh hơn nhiều so với gia tộc cổ võ. Bọn họ cũng khiêm tốn hơn. Võ giả bình thường không biết đến gia tộc ẩn thế, chỉ biết gia tộc cổ võ. Lục Khi Xương dẫn Diệp Bắc Minh đến thẳng nơi sâu nhất nhà họ Lục. Trong một gian phòng mang hương sắc cổ xưa, người đàn ông nằm hôn mê bất tỉnh trên giường chính là Lục Lâm Thiên, bố của Lục Khi Xương. Những người có cương vị cao của nhà họ Lục đều có mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Một ông lão mặc áo choàng xám đang cứu người. Sau khi Lục Khi Xương xông vào, "Bố, thần y Diệp, đó chính là bố của tôi, xin ngài mau cứu người đi." Lập tức, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt qua một thanh niên, thần y, khẩu khí lớn thật đấy. Trên khuôn mặt của rất nhiều người hiện lên nụ cười lạnh lùng. Một người đàn ông trung niên lạnh giọng nói, "Khi Xương, cháu câm miệng đi, đây là thần y tôn của Dược Vương Cốc, bác cả của Lục Khi Xương." "Lục Trường Không?" Lục Khi Xương kinh hãi. "Dược Vương Cốc, đó là một trong những gia tộc của người canh giữ Hoa Hạ đấy." Thần y tôn quay đầu lướt nhìn Diệp Bắc Minh một cái. "Cái thứ gì thế này, đuổi ra ngoài." Diệp Bắc Minh khinh thường lên tiếng. Ngay cả cách cứu người mà ông cũng dùng sai, còn dám tự xưng là thần y. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều kinh sợ nhìn sang Diệp Bắc Minh. "Số thích, to gan thật đấy, người của Dược Vương Cốc mà cậu cũng dám nghi ngờ." Cách chương